Cô vợ thần bí muốn chạy đâu? Chương 1705. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1705. Phải nói rằng, thật ra trẻ con làm gì cũng đều có nguyên tắc riêng của chúng cả. Bây giờ, Đường Vũ Kỳ đang chăm chú nhìn Hàn Nhã Thanh trong màn hình. Hàn Nhã Thanh thấy ánh mắt vừa lưu luyến không rời, vừa hơi bối rối của cô bé là muốn đồng ý ngay, nhưng hai đứa trẻ này cứ ở nhà người khác mãi sao được. Cô nhíu mày không nói gì. Không phải Trịnh Hùng, vậy thì có thể là ai đây? Ban đầu Liễu Ảnh cũng nghĩ ngờ Tư Đồ Không, nhưng hôm qua cô ấy đã hỏi Tư Đồ Không rồi, biết rằng không phải là anh ta làm. Vậy thì chắc chắn còn có người khác can dự vào, có khi nào là mẹ của Tư Đồ Không không? Bà ta luôn ghét cô ấy, hơn nữa mấy ngày trước cô ấy vừa mới đi gặp Bùi Dật Duy. Tư Đồ Không cho người theo dõi cô ấy, có thể mẹ Tư Đồ Không cũng sẽ có khả năng. Hoặc là mẹ của Tư Đồ Không muốn cô ấy dính líu vào chuyện này, khiến cô ấy trở nên thảm hại, khiến Tư Đồ Không chủ động rời khỏi cô ấy. Liễu Ảnh nghĩ tới chuyện mà Tư Đồ Không và mẹ anh ta làm, trong lòng chợt cảm thấy lạnh lẽo. Cô ấy nói với Hàn Nhã Thanh, chuyện này có khi nào là mẹ Tư Đồ Không làm hay không? Hả, Hàn Nhã Thanh không hề nghĩ tới người này, nói thế nào nhỉ, chuyện này Tư Đồ Không không cần thiết phải làm. Nếu như anh ta chủ động làm vậy thì chỉ khiến Liễu Ảnh càng thêm ghét anh ta mà thôi, đẩy Liễu Ảnh đi càng xa hơn, mất nhiều hơn được. Chắc Tư Đồ Không hiểu rất rõ chuyện này, trong chuyện của Bùi Dật Duy, e là chỉ cần không đụng chạm vào thì sẽ không đụng chạm vào, có thể tránh xa bao nhiêu thì tránh xa bấy nhiêu, sợ có quan hệ dù chỉ một chút. Nếu Liễu Ảnh tính sổ lên đầu anh ta, tới lúc đó thì có khổ cũng chẳng nói ra được. Hàn Nhã Thanh nghiêm túc suy nghĩ, nếu như một năm đầu trước đây thì có thể Tư Đồ Không sẽ làm như vậy. Nhưng làm như vậy không phải để đả kích Bùi Dật Duy, mà là vì Liễu Ảnh. Anh ta muốn Liễu Ảnh nhìn thấy người mà cô ấy từng thích thảm hại tới cỡ nào. Nhưng bây giờ Tư Đồ Không sẽ không làm như vậy, trước đây anh ta còn có thể nhẫn nhịn 3 tiếng đồng hồ khi biết Bùi Dật Duy và Liễu Ảnh ở trong cùng một phòng khách sạn, thì chuyện này nhẹ nhàng hơn nhiều. Hơn nữa anh ta cảm thấy áy náy với Liễu Ảnh, sẽ không đẩy Liễu Ảnh ra đâu, biết đâu còn lợi dụng chuyện này để nhân cơ hội giữ Liễu Ảnh lại nữa. Không thể không nói, Hàn Nhã Thanh phán đoán về người khác khá chính xác, nếu như Liễu Ảnh biết được những điều mà Hàn Nhã Thanh đang suy nghĩ, e là sẽ nghi ngờ hôm qua cô ở trong căn phòng này mất. Nhưng mà mẹ của Tư Đồ Không ư, Hàn Nhã Thanh cau mày lại, cô chưa bao giờ tiếp xúc với người này, không biết bà ta có tính cách thế nào. Nhưng lý do của Liễu Ảnh có hơi miễn cưỡng, chắc mục đích của mẹ Tư Đồ Không là khiến Liễu Ảnh rời khỏi Tư Đồ Không, sẽ không nghĩ nhiều tới những người khác, hơn nữa giữa bà ta và Bùi Dật Duy cũng không có bất kỳ xung đột nào, sẽ không đang yên đang lành mà gây chuyện. Cho nên khả năng này của cô ấy không lớn, bởi vậy Hàn Nhã Thanh liền lắc đầu nói, tớ cảm thấy không phải đâu, chuyện này không phải nhằm vào Bùi Doanh, mà là Bùi Dật Duy, vậy là muốn hủy hoại Bùi Dật Duy. Cậu nghĩ mà xem, mẹ Tư Đồ Không sẽ không biết rõ quan hệ giữa cậu và Bùi Dật Duy như vậy đâu. Nếu như bà ta muốn khiến cậu rời khỏi Tư Đồ Không thì bà ta cũng đã đạt được mục đích khi nói chuyện của ba cậu với cậu rồi, không cần thiết phải làm thêm chuyện này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hơn nữa bà ta sẽ không tạo ra chuyện có thể khiến cậu và Tư Đồ Không hòa giải với nhau. Chuyện này không có chút lợi ích nào đối với bà ta cả, cần gì phải chen chân vào. Liễu Ảnh cảm thấy có lý thế, nhưng Bùi Dật Duy chỉ nói chuyện này cho một mình cô ấy thôi, còn có ai biết được nữa. Huống hồ là có ai có thể có năng lực gây chuyện như vậy. Liễu Ảnh có chút nghi hoặc, thực ra cậu không cần thiết nghĩ tới những người xung quanh Tư Đồ Không. Bây giờ cậu có khá nhiều địch ý với anh ta, sẽ ảnh hưởng tới phán đoán của cậu. Thoát khỏi tư duy này, chắc chắn sẽ có đột phá. Hàn Nhã Thanh nói, có thể mãi nhớ tới một người có nghĩa là vẫn còn chưa quên, cũng chưa buông xuống được. Sợ rằng Liễu Ảnh đã có tình cảm với Tư Đồ Không rồi, nhưng cô ấy không cảm giác được ra mà thôi. Hàn Nhã Thanh nghĩ tới thời gian 5 năm qua, Liễu Ảnh luôn ở bên cạnh Tư Đồ Không, không có tình cảm là việc không thể nào. Nhưng Liễu Ảnh duy trì sự lạnh lùng nhiều năm như vậy, cũng đúng thật là khó mà tưởng tượng nổi. Liễu Ảnh cảm thấy Hàn Nhã Thanh nói rất có lý, đúng thật là cô không cam lòng với Tư Đồ Không, nhưng trong chuyện này, không cần phải chăm chăm chú ý vào Tư Đồ Không. Nếu như không phải là Tư Đồ Không, vậy thì ai là người được lợi nhất trong chuyện của Bùi Dật Duy đây? Đối thủ trên thương trường của Bùi Dật Duy ư, chắc chắn Nhã Thanh đã nghĩ tới những người này, cũng sẽ cho người đi điều tra chứ. Người bên cạnh Bùi Dật Duy ư, các quan hệ xung quanh Bùi Dật Duy đều rất tốt, hình như chỉ có Hàn Nhã Thanh và cô ấy. Bên cô ấy thì không cần thiết quá ít mối quan hệ, hơn nữa có ai cần phải đối phó cô ấy chứ? Trừ Tư Đồ Không không chịu để cô rời đi ra, thì đúng thật là không có ai khác. Vậy thì bên phía Nhã Thanh sao? Nếu như là vì Nhã Thanh, hoặc là ảnh hưởng tới Nhã Thanh. Liễu Ảnh đột nhiên cảm thấy, hình như mình đã nghĩ tới một số phương hướng mà Hàn Nhã Thanh sẽ không nghĩ tới. Cô dằn lòng mình xuống, suy nghĩ thật nghiêm túc. Nếu như vì Hàn Nhã Thanh, vậy thì tất nhiên sẽ là người xung quanh cô. Chuyện này là làm tổn thương tới Hàn Nhã Thanh. Vậy thì là người không muốn Hàn Nhã Thanh được sống yên ổn, sẽ là ai đây? Liễu Ảnh suy nghĩ nhanh chóng, loại bỏ các khả năng. Cách Chương.